Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 432. Em là người phụ nữ của tôi 6. Góc truyện audio.com. Lời tôi vừa nói cô nghe không hiểu sao? Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái há miệng thở dốc có chút thở không ra hơi. Xem ra thật ngu ngốc, tiếng người nghe không hiểu, quả nhiên không thuộc về loài người. Tôi nói Tiêu Lạc nhà cô mặc dù xuất sắc, chẳng lẽ Hoắc Phi Đoạt tôi không xuất sắc? A, Ngũ Nhân Ái hít một ngụm khí lạnh, tăng thêm dũng khí nói. Tuy rằng ngài không xuất sắc nhưng trong chúng ta cũng đã nổi tiếng rồi. Ngũ Y Y vốn luôn thích vị hôn phu của tôi nhưng mà Tiêu Lạc không coi trọng cô ấy, mà lựa chọn tôi, Tiêu Lạc thích tôi. Ngũ Y Y không chịu nổi bị vứt bỏ, cô ấy mới có thể làm như vậy với Tiêu Lạc. Hoắc Phi Đoạt cười lạnh, tôi thật buồn, người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi tại sao lại thích Tiêu Lạc? A, Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Lời nói của Hoắc lão đại có ý gì? Hoắc Phi Đoạt cúi đầu thâm tình nhìn Ngũ Y Y, lấy tay vuốt mái tóc cô, động tác cực kỳ sủng ái ái muội. Còn chưa hiểu sao, Y Y, là người phụ nữ mà Hoắc Phi Đoạt tôi thích, là người phụ nữ mà Hoắc Phi Đoạt tôi sẽ yêu thương cả đời, cô ấy căn bản không thích Tiêu Lạc, cô ấy cũng chưa nói bị Tiêu Lạc vứt bỏ. Nếu để một viên kim cương và một tảng đá bên cạnh cô nhất định sẽ chọn kim cương, mà sẽ không liếc mắt nhìn tảng đá một cái chứ. Đạo lý giống nhau, tôi luôn là bạn trai của Y Y, cô ấy làm sao có thể bỏ tôi mà đi thích Tiêu Lạc chứ? Các người đến hỏi người khác, bọn họ cũng thấy khác thường thôi. Ngũ Y Y run bắn người, Hoắc Phi Đoạt vừa mới công khai nói cái gì? Anh ta thế nhưng lại nói cô là người phụ nữ anh ta yêu thương cả đời, còn nói anh ta là bạn trai của cô, trời ạ. Cô có chút không chịu nổi rồi, Ngũ Nhân Ái cũng khiếp sợ lui về phía sau vài bước, nhanh chóng nhìn Hoắc Phi Đoạt và Ngũ Y Y, hít thở dồn dập. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Hoắc lão đại sao có thể thích loại phụ nữ này, nó là con riêng, mẹ của nó là Đào Hát, nó là cái đồ bỏ đi. Hoắc Phi Đoạt không vui nhíu chặt chân mày, A Trung đứng sau lưng hiểu rõ ý Hoắc Phi Đoạt, anh bước lên một bước đá Ngũ Nhân Ái ra ngoài. Ngũ Nhân Ái rơi vào vách tường, giống như con thằn lằn. Cô ta há miệng thở dốc muốn thở một ngụm, nôn ra một ngụm máu tươi. Sau đó cô khom người kịch liệt ho khan đứng dậy, cô vừa mới té ngã, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung. Ngũ Y Y sợ tới mức há to miệng, má ơi, một cước của chú A Trung thật ác, Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nói, giống như thời tiết hôm nay thật lạnh. Miệng bẩn, dám chửi người phụ nữ của tôi, đây là một chút giáo huấn. Khóe miệng Ngũ Nhân Ái chảy máu tươi, khó khăn lắm mới không ho khan, sợ hãi nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt đưa tay vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y, cười như không cười cúi đầu nhìn cô. Thế nào, vật nhỏ, lại mềm lòng rồi hả? Cô ta vừa mới ác độc chửi em đó. Cái loại giọng điệu sủng ái này, có thể hòa tan mọi người ở đây. Ngũ Y Y chọc vài cái vào ngực Hoắc Phi Đoạt, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Các cô ấy không mắng chửi người thì không phải là các cô ấy, tôi đều quen rồi. Thật ra các cô ấy cũng đã nói qua vài câu như vậy, cũng không có gì mới. Chấp nhặt với các cô ấy làm gì? Thật không mạnh mẽ, cách trương,